Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, với kỷ nguyên với Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong cạnh tranh độ. Ngô Trần đạp Tuế Nguyệt Trường Hà bọt sóng, trải qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, hắn nhìn như lung tung không có mục đích, kỳ thực cũng không phải như vậy. Hắn ở cảm ngộ hồng trần, tìm kiếm thành tiên lộ. Hôm nay Ngô Trần đã 19.7321 tuổi. Hắn cũng không biết, hắn sở lưu lại kỷ nguyên đều có tung tích của hắn lưu lại. Bất quá những thứ này, mặc dù Ngô Trần biết, cũng lười đi để ý tới. Ngược lại những thứ này còn đủ để tạo thành không cách nào lường được nhân quả. Hơn 19.000 tuổi Ngô Trần như cũ dừng lại ở nửa bước chân tiên, chẳng bao giờ nhảy đến tiên đạo lĩnh vực. Tuy là còn kém một bước kia, thế nhưng một bước kia phảng phất thiên địa hồng câu, khó có thể vượt qua, so với lên trời còn khó hơn. Ngô Trần thành tựu quá cao, tạo thành hắn thành tiên càng gian nan, chế vô địch pháp càng về sau đi càng thêm gian nan, từng bước khó đi. Tiên, cái gì mới là tiên? Ngô Trần thì thào, bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà trong đó một kỷ nguyên. Ngô Trần vẫn còn ở cạnh tranh độ, tìm kiếm thành tiên pháp, đột phá vô địch pháp, đem vô địch pháp khai sáng đến tiên đạo, không cam lòng vô địch pháp dừng bước tại nửa bước chân tiên. Lại là 1.058.000 năm trôi qua. Ngô Trần đã hơn 3.000.000 tuổi, hơn 3.000.000 năm tới, Ngô Trần thử rất nhiều phương pháp, muốn thành tiên, hắn ở hắc ám nổi loạn kỷ nguyên, nếm thử tháo nước máu của mình, thay thành hắc ám sinh vật huyết, thay thành còn lại cường đại chủng tộc huyết. Đáng tiếc, kết quả Ngô Trần thất bại, hạ xuống chỉ có không đến 10 năm thọ mệnh, 10 qua sang năm liền muốn vẫn lạc, giống. Hét dài một tiếng, Ngô Trần khẽ quát, tiếng đãng cửu thiên cửu u, tựa hồ muốn thanh âm truyền về luân hồi. Bách thế luân hồi khó chôn cất ta, chẳng qua là hoán huyết, ta sẽ không chết. Bằng vào thiên đại thần thông, Ngô Trần thời gian 10 năm, ở liễu thần pháp bên trên lại lập lên độ cao mới. Ở diễn sinh cơ, đột phá 10 năm thọ mệnh, một lần nữa sống ra một đời. Lúc này đây tân sinh, Ngô Trần càng cường đại hơn, huyết mạch chi lực cuồn cuộn, cái kia là của hắn huyết, lại một lần nữa trở về, có qua một lần sinh tử từng trải, gian nan sống ra một đời, Ngô Trần không có e ngại, hắn lại phải chuẩn bị nếm thử, tìm kiếm đột phá tiên đích phương pháp xử lý. Lúc này đây, hắn đi tới một cái kỷ nguyên, lấy thực lực cường đại, đem thái cổ thập hung bảo thuật thu thập, truyền thuyết, thái cổ thập hung bảo thuật thu thập cùng kiêm, có cơ duyên to lớn. Ngô Trần với thái cổ thập hung bảo thuật bên trong, tự nghĩ ra một đại thần thông sáng chế, vũ trụ rung động ầm ầm, thủy hà trải rộng toàn bộ vũ trụ, cái này kỷ nguyên cường giả tất cả đều thức dậy, thật là cường đại thần thông. Có một vị cường giả thán phục, đúng lúc này, đạo hữu, có thể hay không đổi lấy thần thông của ngươi, ta nguyện ý bằng vào ta tinh huyết thêm 2 bụi cây tiên dược. Cùng với ta thần thông hối đoái, một vị trí cường giả đi lên trước, nhìn về phía lòng bàn tay lơ lửng một đạo nhân hình phù văn Ngô Trần. Cái kia phù Gamabunta cường thịnh, sáng lạn lóa mát. Đâm vào tiên vương đều không mở mắt ra được. Còn lại cường giả cũng là tâm động, dồn dập lấy tiên chân kỳ bảo, đại thần thông hối đoái. Đối mặt một màn này, Ngô Trần không có để ý, mắt lộ ra thất vọng màu sắc. Nguyên bản, hắn cho rằng thu thập thái cổ thập hung bảo thuật có thể tìm được đột phá thành tiên. Kết quả chỉ là sáng lập một cái thần thông, công việc nguyện làm. Ngô Trần không có để ý chưa cường, hắn bước trên Tuế Nguyệt Trường Hà rời đi. Ai, đáng tiếc, nhìn Ngô Trần rời đi, cái này Kỷ Nguyên Chí Cường giả nhóm thở dài, không dứt thương tiếc. Đúng rồi, vị kia đạo hữu tên gọi là gì? Cũng không biết hắn thuộc về không thời gian nào, dĩ nhiên có thể sáng chế như thế đại thần thông. Đột nhiên, một vị Chí Cường giả mở miệng, hiếu kỳ Ngô Trần thân phận. Ta biết tên của hắn, hắn tự xưng Đế Tôn, tìm ta hối đoái quá thiên giác kiến bảo thuật. Một vị tiên vương lên tiếng, hắn là cùng Ngô Trần hối đoái thái cổ thập hung bảo thuật tiên vương. Đế Tôn, Chí Cường giả sửng sốt, nhất tề nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà. Ngô Trần một lần lại một lần nếm thử, cách làm mỗi lần đều rất điên cuồng. Ngoại trừ hoán huyết, thu thập thái cổ thập hung bảo thuật, hắn còn đã nếm thử rất nhiều điên cuồng phương pháp, tỉ như phân ra thập đại linh thân, sau đó thập đại linh thân tu được 10 loại khác biệt chủng tộc pháp, lấy âm dương hòa hợp một đạo vì dẫn dắt, đem thập đại linh thân dung trở về chủ thân. Ngô Trần phải lấy tu được vạn tộc pháp, đột phá tiên gông cùng xiềng xiếc. Đáng tiếc, cuối cùng Ngô Trần ở thập đại linh thân dung hợp phía sau, lại lần lượt nếm thử dung hợp tu luyện trăm loại vạn tộc pháp linh thân. 1000 năm thời gian, Ngô Trần dung hợp tập được 800 cái chủng tộc pháp, 8 bách linh thân. Oanh, Ngô Trần thân thể nổ tung, thần hồn hóa thành mảnh nhỏ, chỉ lưu lại một viên trọng đồng lấy một luồng thần hồn. Mắt thấy muốn thực sự độn vào luân hồi, thân tử đạo tiêu, Đế Tôn phù hiện lên, thôn phệ thiên địa hoàn vũ tinh túy, bày ra trọng đồng thời gian áo nghĩa, lần nữa sống ra một đời. Ngô Trần độ Tuế Nguyệt Trường Hà, với một cái lại một cái kỷ nguyên bên trong, không ngừng nếm thử, lại một lần nữa càng là khiến cho thực lực toàn tiêu, kém chút chết già tọa hóa, cuối cùng bằng vào yêu nghiệt cử động, lại sống cả đời. Thời gian vội vã, lại là 1 vạn năm đi qua, Ngô Trần đã hơn 4 vạn tuổi, khoảng cách 50.000 tuổi thành tiên ước định, chỉ kém mấy nghìn năm. Lúc này, Ngô Trần đã nghịch hoạt cửu thế, đạt được số chi cực, vẫn còn chưa thành tiên, vẫn còn ở cạnh tranh độ. Bất quá, đáng giá khẳng định một điểm, Ngô Trần không ở mê man, hắn cảm giác có dũng khí, muốn chạm tới bình cảnh, đột phá thành tiên, thời gian này sẽ không còn xa, sẽ ở 50.000 tuổi đạt tới trước. Loại cảm giác này khó diễn tả được, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngô Trần cho rằng đây có lẽ là chính mình lắng đọng đầy đủ tuế nguyệt, cảm giác ngộ được hồng trần, có thể thành tiên, hoàn hảo Ngô Trần ý tưởng. Không người nào biết, nếu không, nếu có tiên đạo lĩnh vực cường giả nghe nói như thế, phỏng chừng muốn bạo tẩu. Đối với Ngô Trần kêu đánh tiếng kêu giết, đùa gì thế, cái gì gọi là lắng đọng đầy đủ tuế nguyệt, hơn 4 vạn năm gọi đầy đủ tuế nguyệt. Phải biết rằng, từng cái tiên đạo cường giả 177, không người nào là lắng đọng hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm mới có thể thành tiên. Hầu như phần lớn tiên đạo cường giả đều là 100.000 năm phía sau thành tiên. Hiện tại, Ngô Trần nói mình 40.000 năm đã tích lũy đầy đủ. Ở tiên đạo cường giả xem ra, 40.000 năm liền bọn họ tuế nguyệt số lẻ cũng không cùng, căn bản không thể lắng đọng ra cái gì. Nhưng mà, Ngô Trần lại thực sự cảm thấy tích lũy đầy đủ, cảm ngộ đầy đủ, muốn chân chính từ nhân đạo bước vào tiên đạo, kèm theo 50.000 năm ước định thời gian. Ngô Trần cặp kia trọng đồng càng thêm sáng tỏ, càng thêm trong suốt, lại tựa như nhìn thấu tất cả. Tuế nguyệt, luân hồi, thiên địa vạn vật, không có gì không thể phá. Hắn vẫn còn ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong cạnh tranh độ, trong hồng trần cạnh tranh độ thành tiên. Đường của ta đi không được được như vậy, ứng với kỷ nguyên trung thành tiên, cạnh tranh độ với Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên. Ngô Trần khẽ nói, bước vào khác trong một vùng không thời gian. Giờ khắc này, hắn trọng đồng có âm dương lẫn nhau chuyển hóa, diễn hóa xuất một đạo luân hồi. Luân hồi có hỗn độn diễn sanh, oanh một tiếng, hỗn độn luân hồi nghiền nát, một vũng vô ngân vũ trụ xuất hiện, vạn đạo cộng minh, huyền ảo mà thần bí, tiên vận lượn lờ. Vào giờ khắc này, hắn giống như một vị truyền thuyết lâu đời, thân mang phong trần phó phó, tuế nguyệt trường hà nhân chứng, hắn thật muốn thành tiên, mông lung tiên khí tràn ngập. Cái này không phải tới từ nước mắt lực lượng, mà là hắn tự thân tỏa ra. Hắn một cước bước ra, đi vào mảnh này kỷ nguyên thời không. Bước này phiêu miểu, ẩn chứa rất nhiều. Rốt cục, Ngô Trần bước ra thành tiên một bước kia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.